Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Chỉ điểm. Công tử, vậy ngươi những thứ này thị huyết độc phong làm sao bây giờ? Quỷ Cốc Tử hỏi. Cái này dễ xử lý. Viêm Bắc nói, ngón trỏ ngậm vào trong miệng, thổi cái huýt sáo, vang dội khẩu hiệu truyền vào thị huyết độc phong vương trong lỗ tai. Mệnh lệnh nó bảo vệ tốt chính mình, mang theo hơn 10 triệu thị huyết độc phong mai phục tại đảo nhỏ chung quanh. Cái này đem là mình lớn nhất đại sát khí. Chúng ta đi, Viêm Bắc hô, là công tử. Quỷ Cốc Tử gật gật đầu, dựa theo biến dị sau đại nhật chân nhân mật tàng địa đồ. Viêm Bắc ôm lấy Thiên Nhi, mang theo Quỷ Cốc Tử hướng về phía dưới tiến đến. Ồ, dựa theo trên bản đồ biểu hiện, nơi này hẳn là sẽ có thứ 10 cái lối đi. Làm sao chỉ có 9 đạo? Viêm Bắc cau mày hỏi. Ba người bọn họ đã đến dung nham dưới đáy. Nhiệt độ của nơi này cùng phía trên nhiệt độ một dạng, không cách nào đối Viêm Bắc bọn người tạo thành thương tổn. Trên mặt đất có một ít thằng xui xẻo thi thể, chết bởi đao dưới thân kiếm, bị khác người chém giết, lúc này đã biến thành một đống bạch cốt. Lấy ra địa đồ, Viêm Bắc ba người nằm sấp tại trên địa đồ mặt cẩn thận nhìn lại. Mấy cái phút sau, ba người toàn bộ cau mày. Công tử, bản đồ này không có tật xấu a. Có thể là làm sao chỉ có 9 nơi thông đạo cửa vào. Thứ 10 chỗ thông đạo cửa vào đâu? Quỷ Cốc Tử mặt lộ vẻ không hiểu. Có thể hay không tại chân của chúng ta dưới đáy mặt? Thiên Nhi nói, dưới chân. Viêm Bắc nhướng mày, cẩn thận nhìn lấy địa đồ, lại nhìn một cái chung quanh 9 nơi thông đạo. Cả hai so sánh, khả năng này rất lớn. Trừ cái đó ra, không còn có hắn giải thích của nó. Viêm Bắc nói, Quỷ Ức Tử đem mặt đất oanh mở. Viêm Bắc phân phó nói, ôm lấy Thiên Nhi lui lại. Thiên Nhi đã thành thói quen, hai cái ngọc tay ôm lấy Viêm Bắc cái cổ. Phá cho ta, Quỷ Ức Tử gầm nhẹ một tiếng, màu đen trưởng ấn đập trên mặt đất, đem mặt đất đánh nát. Một nói đường hầm to lớn xuất hiện tại Viêm Bắc ba người trước mặt. Không sai, đây chính là thứ 10 cái lối đi. Đi, chúng ta đi vào. Viêm Bắc nói một tiếng, ôm lấy Thiên Nhi nhảy xuống. Quỷ Cốc Tử vội vàng đi theo. Xoẹt xoẹt xoẹt, Viêm Bắc bên này vừa mới tiến đến, chung quanh dung nham truyền đến một cỗ kinh khủng nhiệt độ, hướng về Viêm Bắc ba người đốt cháy đi qua. Đồng dạng là dung nham, nhưng nhiệt độ của nơi này ít nhất phải so ngoại giới mãnh liệt hơn gấp 10 lần, thậm chí còn càng mạnh. Nóng quá, ta không chịu nổi. Thiên Nhi sắc mặt ửng đỏ, hô hấp khó khăn, thì ngay cả nói chuyện cũng vô cùng phí sức. Đại Nhật Phần Thiên Quyết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem Đại Nhật Phần Thiên Quyết toàn diện vận chuyển, kim sắc thật vòng từ phía sau lưng treo trồi lên, đem Thiên Nhi bao phủ lại. Tại Đại Nhật Phần Thiên Quyết kim sắc thật vòng phía dưới, Thiên Nhi sắc mặt trắng bệch, lúc này mới dễ chịu một chút. Chung quanh tất cả sóng nhiệt toàn bộ đều bị Đại Nhật Phần Thiên Quyết ngăn cản lại đến. Kim sắc thật vòng vận chuyển tới cực hạn, dù là không có Viêm Bắc khống chế, điên cuồng hấp thu chung quanh những thứ này dung nham chi lực, tựa như là nhìn thấy trên đời vị ngon nhất thực vật một dạng, hận không thể một miệng đem nuốt vào. Quỷ Cốc Tử cũng giống như vậy, thiên thư vận chuyển, chống cự lại cái này cỗ kinh khủng dung nham nhiệt độ. Công tử, nhiệt độ của nơi này thật là khủng khiếp, ta chỉ sợ không cách nào cùng ngươi đi đến sau cùng. Quỷ Cốc Tử sắc mặt nghiêm túc, đi xuống trước lại nói, thực sự không được, lại nghĩ hắn biện pháp của nó. Viêm Bắc nói, Quỷ Cốc Tử gật gật đầu. Ba người tiếp tục hướng về phía trước tiến đến, càng là hướng mặt trước xâm nhập, dung nham truyền đến hỏa diễm nhiệt độ càng tăng kinh khủng. cùng lối vào so sánh, lần nữa tăng lên gấp 10 lần, đã đạt tới gấp 20 lần trình độ kinh khủng. Quỷ ướp tử đã không chịu nổi, dù là hắn là địa kiếp cảnh cấp 1 tu vi, nhưng ở cái này cỗ kinh khủng dung nham chi lực trước mặt, cũng không thể thừa nhận được. Công tử, ta không được, không cách nào cùng ngươi lại tiếp tục đi tới đích. Quỷ ước tử chật vật nói ra, trong cơ thể hắn chân nguyên lực đã trèo trống đến cực hạn. Trên người chân nguyên lực vòng phòng hộ, tùy ý đều có thể phá nát. Hệ thống, cho chấm phục chế 2 khỏa khôi phục tu vi đan dược. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 200.000 năng lượng điểm. Phục chế thành công, tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 2 khỏa thanh sắc đan dược. Cái này cho ngươi, đây là bổn công tử phí hết sức, 9 châu 2 hổ. Thật vất vả lấy được nghịch thiên đan dược, có thể duy nhất một lần khôi phục thể nội tiêu hao chân nguyên lực. Viêm Bắc đem 2 khỏa thanh sắc đan dược ném tới, đa tạ công tử. Quỷ gốc tử mặt lộ vẻ kích động, ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn phục dụng đan dược. Viêm Bắc nói, tu vi của ngươi đã đến đột phá thời điểm then chốt. Ngươi ngẫm lại xem, chỉ kém tới cửa một chân, liền có thể đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 2. Chỗ này dung nham là một chỗ tuyệt hảo địa phương. Lấy ngươi thiên cơ quỷ thể, chỉ cần khiêng đi qua, liền có thể phá kén thành bướm, đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 2. Người lão quỷ thiên thư là một bản không thuộc tính thiên thư, cũng có thể nói là hỗn độn thuộc tính công pháp. Đánh cái so sánh, nó tựa như là một tờ giấy trắng, mà người với tư cách chủ nhân có thể tùy tiện vẽ xấu, chỉ muốn nắm giữ tốt bên trong một cái độ, thậm chí có thể lấy nhỏ thắng lớn, đánh cược một lần lớn. Viêm Bắc trịnh trọng nói, công tử, ta muốn làm thế nào? Quỷ gốc tử vội vàng hỏi, ngươi tâm lớn bao nhiêu, liền có thể đánh bạc bao lớn. Viêm Bắc nói, thế gian công pháp thuộc tính ngàn ngàn vạn vạn, mà ngươi lão quỷ thiên thư, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể hấp thu tất cả thuộc tính, thành tựu hỗn độn thiên thư. Một khi hỗn độn thiên thư hình thành, khái quát tất cả công pháp thuộc tính, uy năng chí ít so hiện tại tăng lên gấp 100 lần không ngừng, thậm chí nhiều hơn. Còn nữa, ngươi thiên cơ quỷ thể cũng không phải ăn chay, hiện tại còn không có hoàn toàn giác tỉnh, ngươi nếu là không bước một chút chính mình, vĩnh viễn cũng vô pháp đưa nó chính thức giác tỉnh. Chúng ta tu luyện giả vốn chính là nghịch thiên mà đi, vượt khó tiến lên, phải có một khỏa không sợ cường giả chi tâm, mặc kệ con đường phía trước cản trở chúng ta là cái gì, tự nhiên nhất quyền phá đi. Viêm Bắc nghiêm nghị nói ra, ngươi bây giờ có thể hiểu. Viêm Bắc hỏi, tạ công tử giải hoặc. Quỷ cốc tử đã hiểu. Quỷ ước tử quỳ trên mặt đất, trịnh trọng dập đầu 3 cái, sau đó đi tới, kéo thể nội chỉ còn lại một chút chân nguyên lực. Không có chân nguyên lực bảo hộ, kinh khủng dung nham chi lực hướng về hắn điên cuồng đốt cháy đi qua. Trong chốc lát, sợi tóc màu đen của hắn liền bị dung nham thiêu hủy, liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Sau đó dung nham chi lực thế đi không giảm, hướng về thân thể của hắn đốt cháy đi qua. Lão quỷ thiên thư, quỷ ước tử nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng vận chuyển lão quỷ thiên thư, hấp thu quanh thân kinh khủng dung nham chi lực, hướng về thể nội phóng đi, cưỡng ép luyện hóa. Viêm Bắc chỉ là nhìn hắn một cái, liền không còn quan tâm hắn. Mỗi người đều có chính mình đạo muốn đi, coi như là chính hắn cũng không ngoại lệ. Lấy hắn cao đến 500 điểm trí tuệ, muốn là liền điểm ấy phiền phức đều không thể giải quyết, vậy hắn cũng không xứng đi theo tại phía sau mình. Cho bổn công tử đến đây đi. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, trước mắt chỗ này dung nham chi địa, đối quỷ cốc tử mà nói là một chỗ bảo địa, đối với hắn mà nói